bánh chưng thì bánh chưng, xé đi bọc lại. Tuệ Đằng lấy tay giật phăng giấy bọc ra, vừa xé vừa còng nhỏ. Thì thật, ông đây chưa bao giờ phải bọc sách. Lần đầu tiên mà thế này là khá lắm rồi. Người còn cười cái gì, giống bánh chưng thì đã sao. Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Trán Tuệ Đằng cũng lấm tấm mồ hôi. Dáng vẻ nghiêm túc, cẩn thận của anh làm trái tim Tuệ Nam nhói lên từng cơn. Cô bất giác thở dài. Tiếc rằng, nếu đã biết anh ta đối với ngươi tốt thế này, ngươi còn nỡ tâm nói ra những lời cảm nhận đó không? Con người ngươi thật sự máu lạnh đến vậy sao? Tuệ Nam nhìn cuốn sách cất cất cười. Quả nhiên, mặc áo cho con mình, trông nó càng đẹp. Mở sách ra, một mùi thơm phức phức sộc lên mũi. Sách mới có khác, những cuốn sách trong thư viện bị người ta giờ tới giờ lui. Mở ra, chỉ thấy mùi hôi hám tích tụ lâu ngày. Tuệ Đằng cầm bút, ngẫm nghĩ, cảm thấy nên viết lời chúc lên một tấm thiệp thì hơn. Nếu anh ta không thích, có thể bỏ đi, đỡ phải nhìn thấy gai mắt. Tiêu Phàm, sinh nhật vui vẻ. Mặt sau vẽ một cái mặt cười, viết tên Tuệ Đằng lên đó. Mặc dù cố gắng nắn nót, nhưng nét bút của Tuệ Đằng vốn dĩ khó coi, nên nhìn tấm thiệp màu trắng như có mấy con giun đang bò, trông buồn cười hết sức. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, hai anh em lại ra ngoài đi mua quà sinh nhật cho Tiêu Tinh. Hai người đều tham dự tiệc sinh nhật, chỉ là mục đích khác nhau thôi. Tuệ Đằng lao vào ôm con gấu dáng to tướng trong cửa hàng. Tuệ Nam lừa anh, sinh nhật người ta, anh không biết chọn màu gì tươi tắn, sáng sủa một chút à. Sau đó, cô chọn một con chó to, có bộ lông mượt mà màu trắng. Hôm sau, trời xanh nắng ấm, Châu Vũ và San San vẫn tiếp tục rong chơi. Tuệ Đằng thì dồn hết trí lực vào chiến lược tình yêu, chẳng màng đến hai người. Mới dám bằng mắt đã trở sẵn dưới ký túc của cô em. Hai anh em ăn sáng xong liền bắt xe đến nhà Tiếp Tinh. Bữa tiệc sinh nhật nhỏ được tổ chức ở căn hộ ngoại ô, khách mời đều là người quen. Tuệ Nam nói căn hộ đó là do ông của Tiêu Phàm để lại, nhưng Tiêu Phàm không thường xuyên ở đó, vì vậy bị Tiêu Tinh chiếm đoạt. Tuệ Đằng lơ đãng ngồi nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng cảm thấy hưng phấn hơn so với lần tỏ tình đầu tiên. Nghĩ đến chốc nữa thôi sẽ gặp anh ấy, tim lại đập loạn nhịp. Sau khi gặp sẽ từ tốn nói chuyện, bảo anh ta anh có thể thích Lâm Vi trong yên lặng, tôi cũng có thể như vậy đối với anh. Hiện giờ anh vẫn chưa thích tôi, nhưng tôi sẽ đợi đến ngày anh thay đổi tình cảm, vậy ngày anh quên được Lâm Vi. Chẳng lẽ anh ta vẫn có thể tốt ra? Cậu đừng làm phiền tôi nữa ư? Chắc chẳng có ai quá đáng đến vậy đâu nhỉ. Không khí ngoại ô trong lành dễ chịu, cây xanh tươi tốt, cỏ thơm khắp chốn. Biệt thự nằm ở chân núi, sau khi xuống xe có thể nhìn thấy một góc căn biệt thự. Nhà Tiêu Phàm rất giàu sang, Tuệ Đằng giả vờ lơ đãng hỏi. Đúng vậy, sản nghiệp mà ông anh ta để lại cộng với thành quả bao năm của bố mẹ anh ta nữa. Em nghe Tiêu Tinh nói nhà họ Tiêu rất có tiếng tăm trên thương trường. Tuệ Nam liếc anh một cái, thấy vẻ mặt không hề hấn gì của anh, bất chợt thở dài. Đứa trẻ lúc nào quần áo cũng bê bết một lấy như anh mình, với người giống trong nhung lụa đàn son như Tiêu Phàm, liệu có tiếng nói chung không? Thật không biết bọn họ có thể cùng nhau nói về chủ đề gì. Hai anh em đứng đợi ở trạm xe buýt một lúc thì Tiêu Tinh đến đón. Khách mời lần này không nhiều, đều là bạn tốt của Tiêu Tinh từ thời cấp 3, đại học. Tuệ Đằng lượn một vòng quanh phòng khách, hình như trừ cậu ra, chả có ai đến đây vì Tiêu Phàm cả. Bất giác xót xa, sinh nhật hàng năm của Tiêu Phàm có phải chẳng bao giờ được ai tặng quà. thật đáng thương. Nhất định anh ta ngoài mặt lạnh te bảo không cần, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có người tặng quà chúc mừng. Chẳng thế mà lúc ở Quế Lâm tặng anh ta một cái móc chìa khóa, anh ta lại cẩn thận cất vào túi áo. Một đám thanh niên tụ tập chơi bời, uống rượu dĩ nhiên là tiết mục tưng bừng nhất. Sau đó, tiếp tình bật đĩa karaoke, cắm hai micro, hát thì xa nhạc, mạnh ai nấy hát, hết sức ồn ào náo nhiệt. Tệ đẳng vốn thích náo nhiệt, đám người này lại bằng tuổi em gái, được người ta gọi là đại ca, được kính rượu, dĩ nhiên cậu sớm mê tơi. Tâm trạng vui vẻ, uống hết cốc này đến cốc khác. Sau vài cốc, bụng dạ càng nóng, uống lại càng hong. Đến dự tiệc có không ít con trai, cả đám quay lại vừa uống rượu vừa chơi túi lơ khơ. Không biết do trong lòng thấp thỏm hay là số quá đen, vệ đàng thua liền mấy trận, phần lớn số rượu đều chu vào bụng cậu chàng. Chuyện thấp thỏm trong lòng dĩ nhiên liên quan đến Tiêu Phàm rồi. Vệ đàng đến dự tiệc sinh nhật của Tiêu Phàm nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Nghe Tiêu Tinh nói, hôm nay anh cô đi uống rượu với thầy giáo hướng dẫn, không đến đây. Vệ đàng bất giác cười khổ, cũng phải thôi, ở chỗ này trừ mình ra, chẳng có ai đem quà đến cho anh ta. Tiêu Phàm đến thấy đám người lộn xộn này, chỉ cảm thấy phiền phức thôi. Đột nhiên nhớ lại dáng vẻ hút thuốc của anh ta lúc ở Quế Lâm. Có lẽ mình đã đúng, anh ta hút thuốc vì cảm thấy cô đơn. Vậy thì bản thân càng không nên từ bỏ anh ấy. Nếu ngay cả mình cũng từ bỏ thì trên thế giới này sẽ không ai cần anh ấy nữa. Vệ đàng uống say mềm, hoa mắt chóng mặt nhưng trong lòng rất tỉnh táo. Vừa nghĩ về Tiêu Phàm vừa cười ngớ ngẩn. Mọi người đều cho là cậu đã say nên dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi. Ai ra, cái anh này uống say rồi sao nặng thế? Nhìn người thế này, sao lại không cõng nổi chứ? Trong cơn mơ màng, nghe loáng thoáng thấy giọng em gái. Vệ đàng cười hì hì, vỗ vai cô em. Nặng cái quái gì? Anh của em đã từng bị người ta ôm gọn trong tay. Em vô dụng thì có, ha ha. Anh ấy lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Tiêu Tinh, giúp mình chút, dìu anh ấy đi. Vệ đàng thấy mình bị đẩy đi như tội phạm, sau đó lại thấy mình như đặt chân lên cầu thang, loạn choạng đi lên lầu. Điều mà phòng khách hỏng rồi, dìu anh ấy vào phòng anh mình đi. Anh mình nói đêm nay sẽ không về. Có vẻ không hay lắm, mình thấy anh cậu mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Người khác mà ngủ trên giường anh ta biết được sẽ rất tức giận đúng không? Hi hi. Ngủ dậy thì thay tấm cải giường mới, có quỷ mới biết được anh ấy rất ít khi về đây. Vậy thì được, dìu anh mình vào đi. Đúng là nặng như heo ấy. Sau đó, vệ đàng cảm thấy mình bị vứt lên một chiếc giường rất rộng, tiện cưng cứng, cảm giác lạnh lùng, cứng cáp giống như con người đó, chân cũng lạnh lẽo. Có điều chiếc gối tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, vương vấn vị lạnh lùng đặc biệt của Tiêu Phàm. Vệ đàng cảm thấy mình uống nhiều rượu quá, toàn thân đều nóng bừng, vì thế loay hoay một hồi, cởi sạch quần áo ra, xúc xô vào chăn, dán mặt vào khăn chải giường lành lạnh, cơ thể mới thấy dễ chịu.